Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Tam Thế Chi Pháp. Sáng sớm, trong phòng, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Toàn thân bao phủ quang mang dần dần thu liễm. Nguyên Anh đại viên mãn, hóa thần đều có thể. Hắn hai mắt lóe qua một vệt thần quang, trên mặt toát ra một tia mừng rỡ. Không nghĩ tới hấp thu luyện hóa tà thần một luồng thần hồn chi lực, thế mà để tu vi của hắn đột phá, trực tiếp bước vào Nguyên Anh đại viên mãn. Đó cũng không phải là vẻn vẹn một chút đột phá, mà chính là thể nội 365 cái Nguyên Anh toàn bộ tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Hắn hấp thu tà thần thần hồn chi lực, tăng thêm thể nội 9 đầu đại long mạch liên tục không ngừng cung ứng long mạch chi khí. Thể nội Nguyên Anh toàn bộ tu luyện viên mãn, mỗi một cái đều có Liễu Thanh chân nhân không khác nhau chút nào. Có thể nói, Nguyên Anh kỳ chạy tới cực hạn, đến đón lấy cũng là bắt tay vào làm đột phá cảnh giới. Bước vào hóa thần kỳ, cái gọi là hóa thần kỳ, cũng là ngưng luyện nguyên thần chi lực. Nguyên thần, cũng là đem tự thần hồn của ta chi lực dung nhập Nguyên Anh bên trong. Trở thành nguyên thần, xưng là hóa thần, cũng gọi nguyên thần, có cường đại thần hồn chi lực bổ sung, tăng thêm trước đó tích lũy được quỷ vương chờ tà linh linh hồn chi lực. Để Liễu Thanh linh hồn chi lực càng thêm cường đại, chỉ cần đem linh hồn của mình chi lực ngưng luyện tiến trong Nguyên Anh, thì có thể đột phá. Bất quá có một vấn đề, Liễu Thanh Nguyên Anh số lượng nhiều lắm, tu luyện càng thêm khó khăn, xem ra cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Không vội, dù sao quỷ vực bên trong còn có đại lượng tà linh. Những cái kia cô hồn dã quỷ trực tiếp luyện hóa có lẽ có thể mang đến cho ta càng lớn tăng lên. Liễu Thanh nói một mình, có quyết đoán, trước đi hoàn thành hôm nay đánh dấu. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Đi hoàn thành hôm nay đánh dấu. Hắn đi tại phong đô quỷ thành bên trong, tự hỏi ở đâu đánh dấu đâu. Đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt một tòa cầu thang đá. Phía trên đứng thẳng một tảng đá lớn. Tam sinh thạch, Liễu Thanh tâm tư nhất động. Đi thẳng tới tam sinh thạch trước. Nơi này là có thể đánh dấu. Đương nhiên, không phải thật sự tam sinh thạch. Bất quá là mọi người chính mình cây đứng lên một khối đá thôi. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh, tại tam sinh thạch trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tam thế cổ kinh, nghe được hệ thống nhắc nhở. Liễu Thanh thần sắc nhất động, tam thế cổ kinh, hắn kinh ngạc nhìn chính mình lần này đánh dấu lấy được đồ vật. Là một môn tu luyện chi pháp, tam thế cổ kinh, mang theo vài phần hiếu kỳ, trực tiếp đã rút ra cái này cửa cổ kinh. Ông, một cỗ bàng bạc tin tức tràn vào đại não. Liên quan tới tam thế cổ kinh áo nghĩa toàn bộ tràn vào đại não trong linh hồn. Tại gấp 1000 lần ngộ tính cùng hệ thống tăng phúc phía dưới. Liễu Thanh rất dễ dàng thì hiểu thấu đáo cái môn này cổ kinh áo nghĩa. Trực tiếp nhập môn, đang không ngừng lĩnh ngộ bên trong ảo diệu thực sự. Dần dần, Liễu Thanh toàn thân tràn ngập một cỗ kỳ quái khí tức. Tam thế cổ kinh, ngưng tụ tam thế pháp, tu luyện tam thế thân. Chỉ thấy Liễu Thanh một cách tự nhiên xếp bằng ở tam sinh thạch trước. Thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Toàn thân bốc lên một cỗ thần bí quang mang. Đỉnh đầu dần dần bốc hơi lên từng đạo nhân uân chi khí. Từ từ, trên đỉnh đầu hiển hiện ba đạo thanh khí. Đại biểu cho ba loại niềm tin. Quá khứ, hiện tại, tương lai, lĩnh ngộ tu luyện tam thế cổ kinh. Có thể để Liễu Thanh bản năng hiểu thấu đáo ảo diệu. Ngưng luyện quá khứ, hiện tại, tương lai, tam thế chi thân, có thể cầm giữ có vô cùng vô thượng pháp lực. Ông, một tia một luồng thanh khí hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một đoàn, ở trên đỉnh đầu lan lộn, phảng phất tại dựng dục thứ gì. Sau một hồi, quỷ dị khí thể làm tam đoàn dần dần diễn biến, hóa thành một đóa kiều diễm bông hoa. Bộp một tiếng, ba đóa hoa tản ra một cỗ huyền ảo khí tức thần bí. Phân biệt đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cây bỉ ngạn chi hoa chậm rãi nở rộ. Đây là tam thế bỉ ngạn hoa, ngưng tụ liễu thanh tam thế chi lực, xây dựng ra một cái thần bí thông đạo, dường như có thể thông qua tam thế bỉ ngạn hoa câu thông quá khứ, tương lai, thu hoạch được vô thượng pháp lực, làm ba đóa bỉ ngạn hoa ngưng tụ song thành, ba cây nụ hoa, vẫn là nụ hoa trạng thái, không có nở rộ, tại nụ hoa bên trong đang nổi lên lấy một cỗ khí tức thần bí. Bên trong tự nhiên dựng dục tam thế thân, một khi mở ra, liền có thể mượn tới quá khứ thân, tương lai thân lực lượng cường đại rót vào hiện tại thân. Cũng chính là hấp thu quá khứ cùng tương lai lực lượng bổ sung hiện tại thân thể. Không ngừng mạnh lên, đi qua, không thể gặp, tương lai, không thể thành, nhưng thông qua tam thế pháp lại có thể ngưng luyện ra một tia trong cõi u minh liên hệ. Giờ khắc này, Liễu Thanh dường như thật cảm ứng được tồn tại ở tối tam thời không bên trong đi qua thân cùng tương lai thân, trong thoáng chốc thấy được một đầu mênh mông sông dài. Tâm thần chấn động, trong cơ thể hắn Nguyên Anh không ngừng chấn động, phát ra mãnh liệt quang mang. Tu vi liên tục tăng lên đã đạt tới một cái kinh người cực hạn. Không cách nào tiến thêm, chỉ có thể phá kiếp đột phá. Hóa thần đang ở trước mắt, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại. Cả người thể xác tinh thần thư sướng, tâm tình thật tốt, tu vi lại một lần nữa đề cao. Tùy thời tùy chỗ đều có thể phá kiếp bước vào hóa thần kỳ. Bất quá hóa thần kỳ đến kiếp cùng còn lại không giống nhau. Đây là nguyên thần kiếp nạn, cần linh hồn nguyên thần đến độ kiếp mới có thể vượt qua. Liễu Thanh không rõ ràng nguyên thần kiếp là như thế nào, nhưng lại có tuyệt đối tự tin có thể vượt qua. Không sai biệt lắm, chờ đột phá hóa thân cảnh giới, thì trở về miêu trại một chuyến. Hắn trong lòng thoáng qua nguyên một đám suy nghĩ, chờ đột phá cảnh giới về sau, thì trở về miêu trại một chuyến. Mặc kệ như thế nào, đều phải xử lý đồng nghiên, đồng tâm hai người sự tình. Dù sao tại sinh tử bộ bên trong, hai người bọn họ còn có 2 năm thọ mệnh có thể sống. Như không giải quyết, khả năng 2 năm sau liền sẽ chết đi. Không quản các nàng như thế nào, Liễu Thanh đều muốn mượn cơ hội này thử một lần nghịch thiên cải mệnh chân chính huyền bí. Trước đó phục sinh Tần Hồng Y, thậm chí phục sinh Thanh Thủy thôn tất cả bị rút hồn thôn dân, đều là hắn một loại nếm thử. Tu tiên, vốn là nghịch thiên cải mệnh một cái quá trình, tự nhiên cần mọi phương diện chứng thực cùng nghiệm chứng. Hắn quay người rời đi Tam Sinh Thạch trước, về tới tạm thời chỗ ở. Người đã tỉnh. Vừa trở về, chỉ thấy Tần Hồng Y tỉnh, chính ngồi ở trong góc run lẩy bẩy. Trông thấy Liễu Thanh trở về, nàng lập tức thì nhào lên ôm chặt lấy hắn. Liễu Thanh, ta sợ hãi, chấm ngoặc kép, nàng khóc. Liễu Thanh sửng sốt một chút, nhìn lấy lê hoa đái vũ Tần Hồng Y, trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng có lẽ là làm ác mộng, có lẽ là phục dụng mạnh bà thăng một loại hậu di chứng. Buổi tối làm lấy các loại ác mộng, đã trải qua 2 lần sinh tử, nàng có thể sống sót đã là vạn hạnh. Đừng sợ, ta ở chỗ này đây. Liễu Thanh ấm giọng an ủi, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Mượn cơ hội này, hắn lặng lẽ cho Tần Hồng Y thân thể kiểm tra một phen. Muốn nhìn một chút thân thể nàng đến cùng có biến hóa như thế nào. Không nhìn không biết, tra một cái, nhất thời sợ ngây người. À, cửu u chi khí bầy kín toàn thân huyết dịch. Liễu Thanh kinh ngạc, tại Tần Hồng Y thể nội chảy xuôi theo lại là cửu u chi huyết. Theo tâm tạng tuôn ra chảy xuôi toàn thân cao thấp, hoàn toàn biến thành người khác. Máu của nàng là băng lãnh, có một cỗ thâm thúy u minh khí tức. Tay là lạnh buốt, sờ lên giường như linh hồn đều muốn run rẩy, giống như là nàng đã không phải là loài người. Hoặc là nói, thể nội huyết dịch có đóng băng linh hồn lực lượng đáng sợ. Đây là cửu u chi thể. Dạng này kỳ quái biến hóa, thật sự là ngoài dự liệu. Liễu Thanh trong lòng ngạc nhiên, âm thầm suy tư Tần Hồng Y vấn đề. Mạnh bà thang A, tuy nhiên có thể khởi tử hồi sinh, nhưng nói thật ra, nàng đã không phải là trước đó Tần Hồng Y. Không rõ ràng tu luyện cửu u trấn ngục kinh tình huống sẽ như thế nào. Nhìn tình huống, thể chất của nàng hoàn mỹ phù hợp cửu u trấn ngục kinh lực lượng. Thể nội chảy xuôi theo cửu u chi huyết, tựa như là đến từ cửu u sinh linh. Áo đỏ, Ta dạy cho ngươi tu luyện, ngươi về sau thì không cần phải sợ. Liễu Thanh tâm tư nhất động, làm ra một cái quyết định, dạy nàng tu luyện, nhìn xem tình huống như thế nào. Có lẽ có thể có không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Chính mình tu luyện cửu U Trấn Ngục Kinh, bản thân ngưng tụ một tôn cửu U Nguyên Anh. Để Tần Hồng Y tu luyện cửu U Trấn Ngục Kinh có lẽ có mặt khác lĩnh ngộ cùng thu hoạch. Tu luyện, Tần Hồng Y ngẩng đầu, hai mắt xoay tròn nhìn qua hắn. Giấy trắng một dạng linh hồn, chỉ có trước mắt cái này nhân tài có thể cho nàng một loại an toàn cùng thân thiết. Có lẽ, theo nàng phục sinh một khắc này, tương lai thì biến đến không đồng dạng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.